Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bài phỏng vấn có những bình luận khen ngợi như đẹp trai quá, tôi thích, muốn lấy làm chồng. Bài phỏng vấn đó Thượng Chi Đào đã xem 2 lần, ánh mắt Loan Niệm vô cùng kiên định, hẳn là không có sai sót gì trong chuyện này. Cô không việc gì phải vội bán cổ phiếu đi, Loan Niệm làm việc chắc chắn như vậy, cô cũng không vội. Đợi thêm 1 tháng nữa, cũng tức là cuối tháng 3, giá cổ phiếu đã tăng tổng cộng gần 40. Thượng Chi Đào đã bán hết cổ phiếu vào một ngày nắng rực rỡ. Hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với Lăng Mỹ. Cô có số tiền này, dành số tiền lãi từ cổ phiếu để chi trả chi phí trang hoàng 2 căn nhà. Số tiền còn lại cô dự định thành lập một công ty tổ chức sự kiện. Thành lập công ty không dễ dàng, số tiền này đến với cô sau bao trắc trở nên cô chi tiêu vô cùng dè dặt. Cô một mình bắt tay vào khảo sát thị trường, chạy đôn chạy đáo qua vô số khách sạn, khu du lịch, gặp vô số người, trò chuyện với họ để tìm hiểu về thị trường sự kiện ở Cáp Nhị Tân. Sau khi đã hoàn tất việc khảo sát thị trường, cô bắt đầu lên ngân sách. Ngân sách cô làm cực kỳ chuẩn xác, chi phí đăng ký công ty, thuê mặt bằng, thuê nhân viên, chi phí lặt vặt, mỗi một khoản ngân sách đều được tính toán rạch ròi. Đến tháng 6, cô thuê một văn phòng rộng 200m² trong một khu phức hợp thương mại và dân cư ở quận Tân Thành. Công ty của cô đã khởi đầu như thế. Thời điểm tuyển dụng, rất nhiều người không coi trọng công ty vừa mới thành lập này. Dù sao trong công ty chỉ có mỗi một giám đốc. Chỉ có một chàng trai trẻ vừa mới ra trường, hồi học đại học là trường câu lạc bộ thể thao. Tố chất cơ thể vô cùng tốt, ngoại hình cũng sáng sủa. Sau khi nói chuyện nửa tiếng với Thượng Chi Đào, cậu ấy cảm thấy nữ giám đốc này rất giỏi, trông rất giàu kiến thức, hiểu biết hơn mấy SA cấp cao trong các công ty khác. Cũng đáng tin hơn nhiều. Cậu ấy hỏi Thượng Chi Đào, công ty có thể trả lương bao nhiêu ạ? 7.000, Thượng Chi Đào trả lương cao, chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp, lại sống ở Cáp Nhị Tân, mức lương này cũng coi là cao với cậu ấy. Cậu ấy nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Vâng thưa sếp, vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc từ hôm nay thôi. Em về nhà cũng chẳng có gì làm. Chàng trai này tên là Phó Đống, người Tề Tề Cáp Nhĩ. Học đại học ở Cáp Nhị Tân. Bố mẹ đều là giáo viên. Cậu ấy không có đòi hỏi gì nhiều với công việc. Mượn lời của cậu ấy chính là vui là được. Hai người tốn 2 ngày để lắp đặt máy tính, điện thoại, hoa cỏ trang trí và quầy đồ ăn vặt trong công ty. Mất thêm 1 ngày nữa để quét dọn từ trong ra ngoài. Cuối cùng nơi này cũng ra dáng công ty. Sau đó hai người ngồi trong văn phòng. Rốt cuộc Phó Đống không nhịn được mà hỏi, sếp ơi, em mạo muội hỏi một câu nhé, chúng ta đi đâu tìm mối làm ăn đây? Thượng Chi Đào bị cậu ấy chọc cười, lấy điện thoại ra, đi vào phòng làm việc của mình rồi gọi một cú điện thoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô nói, em đây, Tôn Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quãng thời gian trong quá khứ đã cuốn theo họ, Thượng Chi Đào ở đầu bên này điện thoại, Tôn Vũ ở đầu kia điện thoại, đột nhiên cả hai đều im lặng, ai cũng cảm thấy xót xa. Mãi một lúc sau, Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng Tôn Vũ sụt sịt, sau đó hỏi cô. Em ổn chưa? Em ổn rồi, đây là số của em. Thượng Chi Đào khịt mũi, nói với Tôn Vũ, em đã mua 1 căn nhà, lắp đặt xong hết rồi. Em còn dựng 1 tường sách, xếp hết chỗ sách mà Tôn Viễn chưa tặng cho em lên đó. Em mở 1 quán cơm nhỏ, đã kinh doanh được 1 tháng rồi, được đánh giá tốt rất nhiều. Em còn lập 1 công ty tổ chức sự kiện. Công ty tổ chức sự kiện phải không? Vâng, để chị bảo người trong phòng tiếp thị của công ty chị liên hệ với em. Chuỗi sự kiện tổ chức ở tỉnh các em của công ty chị vừa hay đang cần một đơn vị tổ chức mới. Không biết liệu có phải tất cả bạn bè thân thiết đều thế này không? Họ có thể rất lâu không liên lạc với nhau, nhưng chỉ cần lên tiếng là người bạn đó sẽ có mặt. Thượng Chi Đào vô cùng cảm kích. Tôn Vũ, chị muốn đến Cáp Nhị Tân đi uống rượu với em không? Chị thấy được đó. Ngày mai chị đi luôn. Thượng Chi Đào mời Lư Mễ và Tôn Vũ uống 1 chầu rượu ở căn nhà mới của cô. Lúc trông thấy Tôn Vũ và Lư Mễ thì như phát điên, chạy vòng quanh hai người họ rất nhiều vòng, sau đó lại nhảy chồm lên ôm người này, ôm người kia mà vẫn không hết phấn khích. Lư Mễ ôm lấy túi của mình. Này, nhóc chú ý chút nhé. Chiếc túi này của cô Lư đắt lắm đấy, nhóc đừng cào rách của cô đấy nhé. Vừa dứt lời là quăng ngay cái túi sang một bên, ngồi xuống bế bổng lúc, khiến cô mệt đứt cả hơi. Chu choa, bà ngoại cho ăn không ít nhỉ, Nhóc mà mập lên nữa là không tìm được vợ đâu. Nhà mới của Thượng Chi Đào được trang trí rất đẹp, có một ban công cực lớn. Thượng Chi Đào trồng đầy hoa trên ban công, còn đặt một giá sách ở đó. Chỗ bắt mắt nhất chính là tường sách kia, bên trên được xếp toàn sách là sách. Tôn Vũ đứng trước tường sách lâu thật lâu, nhẹ nhàng rút ra cuốn sách. The One Minute at Waterloo, cuốn sách này rất sạch sẽ, nhưng Tôn Vũ biết chắc hẳn Tôn Viễn chưa đã từng đọc cuốn sách này một cách gìn giữ, vì bên trong vẫn còn kẹp ghi chép khi đọc sách của anh, đã đọc. Tôn Vũ biết rõ tình hình lúc anh viết dòng chữ, đã đọc, có lẽ là vào khoảng thời gian cuối cùng. Bởi lẽ, những dòng ghi chú của anh trước đây ngắn gọn xúc tích nhưng chứa đựng tư tưởng tinh túy, và còn được đánh dấu ngày đọc sách. Nước mắt bất chi bất giác rơi đầy trên má. Cô Lai gạt đi, mình là nữ cường nhân trong mắt người đời, mình không thể tùy tiện rơi nước mắt. Hôm đó bọn họ được ăn món ngon tự tay bà Đại Trạch làm, còn có món dưa chua mà họ thích nhất. Nhà mới của Thượng Chi Đào mới được trang trí xong chưa lâu, cô chưa mời bất cứ người nào tới mở tiệc. Khi cô dọn vệ sinh xong xuôi, cô chợt nghĩ mình nên mời Tôn Vũ và Lư Mễ đến đây. Hôm ấy cả ba đều uống nhiều, ắt nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Mễ gọi điện cho Will, nói toàn những lời hờn mát, đại loại là, anh mà còn làm mình làm mày với bà đây là bà đây phủi mông bỏ đi đấy. Anh đừng có tưởng em không làm được chuyện như vậy, em lợi hại lắm nhé. Em mà đi là em không cho anh biết em ở đâu, cho anh không tìm được em luôn. Will hỏi cô ấy, giờ em đang ở đâu? Cáp Nhĩ Tân, Thượng Chi Đào và Tôn Vũ đều bị Lư Mễ chọc cười. Ba người phụ nữ say rượu nói cười nghiêng ngả trong căn nhà mới của Thượng Chi Đào. Tiếng cười rất lớn, lúc ngồi bên chìm trong nghi hoặc. Chắc hẳn nó đã nghĩ rằng cả đời này nó không được nghe những tiếng cười như này nữa. Thượng Chi Đào đã sống lại trong những tiếng cười này. Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp. Cách chương.